Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 868. Tần Giao. Tần Giao vốn là cùng Lý Mộc Nhiên chính là sinh tử kẻ thù. Về sau bởi vì Tần Nhược nguyên do, hai người mới chậm rãi quan hệ hòa hoãn. Thẳng đến Quang Minh đỉnh trong sơn động phát sinh hết thảy, để cho hai người từ địch nhân biến thành mập mờ tình nhân. Nhưng là nói là tình nhân, lại là không có bất kỳ cái gì khác người cử động. Giờ phút này Tần Giao bị Lý Mộc Nhiên dạng này ôm, nhưng trong lòng thì ngượng ngùng nghĩ đến cái này Lý Cửu. Ôm cùng ôm có khác nhau sao? Hết lần này tới lần khác nói mình giống như bị thua thiệt nhiều. Nhưng là cảm thụ được này tác quái đại thủ, Tần Giao toàn thân một trận run rẩy, nhẹ nhàng rúc vào trong ngực hắn, ôn nhu nói: "Lý Cửu, ta là Tần Nhược muội muội, ngươi cũng không thể động cái gì ý đồ xấu. Nếu không như thế nào đây?" Lý Mộc Nhiên thấy không rõ trong bóng tối gương mặt, nhưng là nghe hắn dạng này nói, lại là cười hắc hắc trả lời nói: "Nếu không ngươi còn có thể đem ta ăn hay sao?" Hai người lúc này dựa vào rất gần. Tần Giao vốn là mặc không nhiều, giờ phút này hương mềm thân thể áp sát vào trong ngực hắn. Nói mấy câu, đều phun ra một mảnh hỏa nhiệt khí tức. Ấm áp đầy đặn bụng dưới cùng căng cứng ngọc trượt bắp đùi cùng Lý Mộc Nhiên chăm chú kề nhau. Cái này một ma sát, đây còn không phải là đại hỏa hừng hực. Tần Giao cũng không phải người ngu. Lý Mộc Nhiên tình huống như vậy nàng tự nhiên cũng là cảm thụ nói. Chỉ là giờ phút này cùng Lý Mộc Nhiên dựa vào như thế đến nay, hắn trong lòng cũng là có một ít hoan hỉ. Bất quá ngoài miệng vẫn là cứng ngắc lấy nói. Nếu không ta liền nói cho tỷ tỷ, để hắn đến trừng trị ngươi. Trước đó cũng đã nói Tần Giao mặc dù nói ra hiện tại phong hóa chàng sở, nhưng là bản tính lại là cao ngạo. Về phần cái này Tần Giao cũng không biết là cái tính cách gì, để nhưng xem không hiểu. Bất quá lúc này Tần Giao cảm thấy mình thân thể có chút nóng lên, khó mà chịu đựng, nhịn không được hung hăng tại Lý Mộc Nhiên trên cánh tay vặn một chút. Lý Cửu, ta lời mới vừa nói ngươi nghe được sao? Ta cũng không phải tỉ tỉ, tùy tiện mặc cho ngươi khi dễ. Nếu là ngươi dám đối ta có ý đồ xấu, ta liền, ngươi liền cái gì? Lý Mộc Nhiên mượn nhàn nhạt ánh trăng nhìn lấy trước mắt Tần Giao, bỗng nhiên duỗi ra đầu, ở người phía sau trên gương mặt mổ một chút, sau đó đường nhỏ Tần hộ pháp, ngươi còn có thể ăn ta không thành? Lại nói dưới mắt thế nhưng là ngươi đang câu dẫn ta. Ta còn không có hô cứu mạng đâu. Ngươi có tư cách gì cùng ta nói như thế? Đừng gọi ta Tần hộ pháp. Tần Giao một tiếng xấu hổ nghiêng gương mặt. Ngoài cửa giờ phút này có người, nếu là bại lộ thân phận, vậy liền không tốt. Còn nữa nói đến, tỷ tỷ trong lòng đối ngươi 10 vạn cái thực tình chân ý. Ta làm sao có thể? Nghe Tần Giao lời nói, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy là mình lỗ tai phạm sai lầm. Tần Giao không phải luôn luôn hận Tần Nhược tận xương sao? Hôm nay thế mà lại vì hắn nói tốt, thật sự là khó được cùng cực a. Không phải là Tần Giao đổi tính cách, đang lúc hắn muốn xem xét đến tột cùng thời điểm, bỗng nhiên chỉ cảm thấy bên tai truyền đến một cỗ nhiệt khí. Ngay sau đó thanh âm truyền đến đường nói: "Lý Cửu, chuyện hôm nay tạm thời cho là kế tạm thời. Bây giờ ngoài cửa có lấy Tam hoàng tử cùng Tần cối người." Nàng ánh mắt phiêu đãng, trên thân có lẽ là bởi vì hai người đều mặc lấy quần áo nguyên nhân, càng đến có chút không thoải mái. Nàng không ngừng uốn éo người, sau đó giọng dịu dàng hô đường: "Đại nhân, người điểm nhẹ, nhất định phải thương tiếc nô gia." "Nô gia vẫn là cái gì nha?" Lý Mộc Nhiên cũng là cất cao giọng, cười hỏi đường: "Người chán ghét?" Tần Giao cái này mỗi một câu nói đều tại ý tưởng bên trên gọi như thế bạc đãng. Quả thực là muốn mạng a. Cửu ca vốn chính là một cái định lực không phải rất cường nhân, như bây giờ một làm, quả thực là muốn cửu ca tánh mạng a. Gặp Tần Giao còn tại không kiêng nể gì cả, Lý Mộc Nhiên buồn rầu nói: "Cô em vợ, xin nhờ, ta thế nhưng là một cái thuần khiết người. chúng ta làm như vậy đã có chút có lỗi với ngươi tỷ tỷ. Ngươi nếu là ở dạng này tiếp tục gọi, ta sợ ta nội tâm sao động, sẽ để cho ta cái này thuần khiết người trở nên không thuần khiết a. Lý Mộc Nhiên lời nói xong, trực câu câu nhìn trước mắt Tần Dao, để đó một cái mỹ nữ ở trước mặt mình lại không thể động thủ. Khác nói thật là có chút để cho người ta khó chịu. Ngươi cho ta nguyện ý không? Tần Dao trên mặt cũng là đỏ bừng một mảnh. Sau đó đường, muốn trách việc này cũng không thể trách ta. Ngươi có biết nói, ngươi bây giờ địa vị cao bao nhiêu sao? Hôm nay đố đèn hội ta cũng nhìn. Lúc đầu tam hoàng tử đều đã ông quyền nắm chắc. Tất nhiên sẽ trở thành kế tiếp thái tử. Không nghĩ tới bởi vì ngươi một câu. Liền biến thành hiện tại bộ dáng như vậy. Nói như vậy ta vẫn là rất trọng yếu mà. Đương triều tam hoàng tử đều như thế nịnh bợ ta. Nào chỉ là trọng yếu. Bởi vì đại hoàng tử vào tù. Tần lão tặc liền vội lấy tìm chỗ dựa. Đố đèn hội tài kết thúc. Liền chủ động hiến kế. Chuẩn bị dùng ta đến ngăn chặn lại ngươi. Lý Mộc Nhiên nghe xong mang trên mặt nhàn nhạt nghi hoặc. Sau đó không hiểu nhìn lấy Tần Dao hỏi thăm Tần Cối làm sao lại khẳng định như vậy dùng mỹ nhân kế. Có thể cầm xuống ta. Nghe hắn hỏi thăm, Tần Dao bạch cái sau liếc một chút. Sau đó nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi là Kiều gia gia đinh. Mà Kiều gia hai vị tiểu thư đều thành nữ nhân ngươi. Không chỉ có như thế. Mấy ngày trước đây ngươi là có hay không mang theo uy quốc sứ thần qua pháo hoa liễu ngõ hẻm chi? Địa, nghe Tần Dao hỏi thăm. Lý Mộc Nhiên nguyên bản cà lơ phất phơ tâm tình. Bỗng nhiên trở nên hơi khẩn trương lên. Sau đó nhìn lấy tiếp tục nghe Tần Nhược nói. Không chỉ có như thế. Ngươi cùng Lư Châu Thành trình xong nhi sự tình. Tô gia tiểu thư sự tình. Bọn họ đều điều tra rõ ràng. Tương phản. Nạn dân quyên tiền ngươi một chút xuất ra 200 vạn lượng. Kiều gia đồi phế bị ngươi một tay vãn hồi. Nhưng không có tranh thủ một tơ một hào giá trị. Còn có Lư Châu Thành chi chiến. Cùng Quang Minh đỉnh chi chiến. Theo lý nói đến ngươi hẳn là sẽ tại trên triều đình muốn lấy ngươi một phần công lao. Nhưng là ngươi cũng không có làm gì. Cho nên bọn họ cảm thấy ta Lý Cửu đã không ái tài. Lại không yêu quyền. Đơn độc yêu sắc đẹp. Lý Mộc Nhiên nghe xong lại là phốc một trong mũi. Thiên hạ không ái tài có lẽ còn không có. Không thích quyền tựa hồ cũng không có xuất sinh đi. Hắn tài muốn xong lại nghe được Tần Dao cười nói. Là tam hoàng tử hứa hẹn Tần lão tặc. Bởi vậy Tần lão tặc tài dưới tiền vốn lớn. Để cho ta nhất định phải câu dẫn ngươi thành công. Ngươi có biết đạo ta hiện tại chính là Tần lão tặc sủng ái nhất con gái nuôi. Lại nói người ta không gọi hai lần để bên ngoài người nghe một chút. Có thể nào gọi bên ngoài biết rõ đường câu dẫn thành công đâu. Đến lúc đó lộ tẩy vậy coi như không tốt. Thì ra là thế a. Cảm tình là chuẩn bị cầm nữ nhân lão tử đến câu dẫn lão tử. Chỉ bất quá đám bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cửu ca đã sớm cầm xuống trước mắt cái này vũ mị yêu nữ đi. Vậy tại sao không cho tỷ tỷ ngươi đến đâu? Tỷ tỷ, Tần Dao nghe xong cười lạnh một tiếng, liền ngươi cùng tỷ tỷ điểm này phá sự toàn bộ Minh giáo. Đều biết nói, mà lại Tần Cối trước đó cũng là Minh giáo lớn nhất sau chủ nhân. Ngươi còn hy vọng nàng làm cái gì? Tần Cối là hậu trường hắc thủ. Lý Mộc Nhiên nghe xong Tuyền Cơ sững sờ. Tần Cối làm sao có thể là Minh giáo người giật dây? Minh giáo thế nhưng là cùng lúc trước La Sát Nam một nói. Đó là phản quân. Tần Cối thân là triều đình thừa tướng. Chẳng lẽ có. Nhớ hắn đột nhiên sững sờ. Người nào nói tranh thiên hạ nhất định là họ Lưu. Họ Tần vì cái gì lại không được đâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.